Selin, bây giờ cô ấy vẫn chưa từ bỏ ý định với cậu. Dịch Thiển vốn cùng Dịch Hỉ Hoan xem tivi đột nhiên nói xen vào một câu. Cái tên Selin này khiến cho đáy lòng Lăng Mạt Mạt khẽ run lên. Cô nhớ rõ người phụ nữ nước Mỹ kia, xinh đẹp hoàn mỹ. Hóa ra cô gái kia thích Lý Tình Thâm. Lăng Mạt Mạt theo bản năng dương mắt nhìn Lý Tình Thâm, chỉ thấy vẻ mặt anh lạnh nhạt nâng ly trà lên, chậm rãi uống một ngụm trà, cái gì cũng chưa nói, lại lập tức cúi đầu. Tô Thần vẫn đặt lực chú ý ở trước mặt Lăng Mạt Mạt, nhìn thấy cô nhìn chằm chằm Lý Tình Thâm mê mẩn, ánh mắt hơi lóe lên, liền mở miệng nói thẳng, Mạt Mạt, đang nhìn cái gì thế? Nhìn say sưa như vậy. Lăng Mạt Mạt bị giật mình lập tức thu hồi ánh mắt trên người Lý Tình Thâm, nhìn thấy Tô Thần thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Tình Thâm nhìn lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Mạt Mạt lập tức đỏ lên, cô cười xấu hổ, liền lung tung bưng một ly trà trước mặt, nhanh chóng uống một ngụm lớn. Tô Thần còn chưa kịp nhắc nhở, Lăng Mạt Mạt lập tức khom người phun trà ra, giơ tay lên, che miệng, không ngừng thở ra. Tô Thần vội vàng cầm một bình nước đá từ bên cạnh, đưa cho Lăng Mạt Mạt, cau mày, mở miệng nửa trách mắng, động tác của em nhanh như vậy làm cái gì? Anh còn chưa nhắc nhở em đã uống rồi, đó là nước sôi A Thánh vừa lúc rót. Lăng Mạt Mạt rót vào miệng hai ngụm nước lạnh, miệng bị bỏng quá đau đớn giảm bớt rất nhiều, lúc này mới đặt nước đá ở trên bàn. Tô Thần lườm Lý Tình Thâm một cái, ánh mắt người đàn ông sớm đã rời khỏi máy tính cứng nhắc, rơi vào trên người Lăng Mạt Mạt, đáy mắt mang theo một tầng quan tâm nồng đậm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 687, trở thành người phụ nữ của anh em. 17, Tô Thần liếc mắt Lý Tình Thâm một cái. Ánh mắt người đàn ông đã sớm rời khỏi máy tính bảng, rơi vào trên người Lăng Mạt Mạt, đáy mắt mang theo một tầng quan tâm. Tô Thần thầm nghĩ một chút, liền vươn tay nhẹ nhàng vỗ lưng Lăng Mạt Mạt, giọng điệu êm ái mà quan tâm, cảm thấy khá hơn chút nào không? Để anh xem một chút. Lăng Mạt Mạt nhìn Tô Thần bất chợt quan tâm với mình như vậy, hơi mất tự nhiên, lắc đầu một cái, nói một câu, không sao. Tô Thần vươn tay rút một cây tăm, cắm một miếng táo, đút cho Lăng Mạt Mạt, ăn miếng táo này. Lăng Mạt Mạt vươn tay muốn nhận cây tăm, Tô Thần lại khẽ nói, anh đút em ăn. Lăng Mạt Mạt chỉ có thể mở miệng, cắn một miếng táo. Tô Thần tự nhiên đem miếng táo cô cắn còn dư bỏ vào trong miệng. Một loạt lời nói và hành động, giống như là người tình thân mật quen thuộc. Lý Tình Thâm ngồi ở một bên, thấy một màn như thế, ánh mắt hơi lóe, sắc mặt bình tĩnh cúi đầu, như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục xem máy tính. Tô Thần nửa ôm Lăng Mạt Mạt vừa nói chuyện với mấy người tần thánh, trong lòng cũng có ngàn vạn suy nghĩ. Đêm giao thừa đó, Lý Tình Thâm đi tìm Lăng Mạt Mạt, nghe người phụ việc ở Lý Trạch nói, sau khi anh trở về, sắc mặt không có gì khác thường, đi thẳng trở về phòng ngủ, lúc 11 giờ, được Ôn Giai Nhân phân phó đi đưa đồ ăn khuya cho Lý Tình Thâm. Lý Tình Thâm cũng không mở cửa, nói chỉ là muốn ngủ, liền đuổi người đi, nhưng người giúp việc ở Lý Trạch lại nói, đêm hôm đó giọng thiếu gia có chút trầm muộn, giống như đang khóc chắc hẳn. Lăng Mạt Mạt cự tuyệt Lý Tình Thâm. Tô Thần lại nhíu mày, cô bé này mới vừa rõ ràng nhìn Lý Tình Thâm thất thần. Anh cảm thấy cô cũng không giống như là không thích Lý Tình Thâm, tại sao lại cự tuyệt Lý Tình Thâm chứ? Chỉ có một chút thế nhưng anh đã đoán đúng, Lý Tình Thâm quả thật sau khi bị Lăng Mạt Mạt cự tuyệt, liền không có đi quấy rầy Lăng Mạt Mạt. Hơn nữa nghe hai ngày trước Cẩm Thu ở nhà còn càu nhàu nói, Tình Thâm trở lại mới được hai ngày, thế nhưng đã định vé máy bay, nói muốn về Mỹ, năm này đều còn chưa qua hết đã đi, vừa đi một năm. Lúc dì Ôn nói với tôi, thiếu chút nữa còn khóc người đàn ông kia quả thật buông tay nhưng mà lần này anh đã trở lại, thế nhưng anh ta chắc là sẽ không để cho anh phải đi nữa. Quanh đi quẩn lại cũng yêu 11 năm rồi, anh ta không đành lòng nhìn anh bỏ phí thời gian như vậy. Nếu Lý Tình Thâm đã yêu cô gái này sâu như vậy, không đành lòng làm thương tổn cô, làm khó cô, vậy anh ta sẽ giúp anh tranh thủ. Không phải nói không xác định Lăng Mạt Mạt có yêu Lý Tình Thâm hay không sao? Vậy anh ta thử dò xét đi, có thể sẽ dò xét được câu trả lời. Chỉ là, nói đi thì nói lại, Tô Thần cảm thấy Lý Tình Thâm thật là bình tĩnh ung dung. Người phụ nữ anh yêu còn ngồi ở bên cạnh anh ta, anh lại còn thờ ơ như vậy. Anh ta biết anh luôn luôn bảo trì sự bình thản, nhưng cố tình lần này anh ta lại muốn khiến anh bộc phát tâm tình. Phải biết tình yêu không phải Trần Thành giao phó là tốt, thỉnh thoảng cũng cần tự mình tranh thủ. Anh chính là đối với cô quá tốt, cho nên mới uất ức mình như thế. Nghĩ tới đây, Tô Thần càng đối với Lăng Mạt Mạt dịu dàng chăm sóc, khiến không che đậy nói, anh Tô Thần đối với Lăng tiểu thư thật tốt. Tô Thần nhíu mày, trong lòng nghĩ, anh chính là thích tính tình Dịch Hỉ Hoan có sao nói vậy, nhất thời nhếch môi, ôm lấy Lăng Mạt Mạt, cười tán mạn, cô ấy là bạn gái anh không tốt với cô ấy, vậy đối tốt với ai? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 688, trở thành người phụ nữ của anh em. 18, Tô Thần nhíu mày, trong lòng nghĩ, anh chính là thích tính tình Dịch Hỉ Hoan có sao nói vậy, nhất thời nhếch môi, ôm lấy Lăng Mạt Mạt, cười tán mạn, cô ấy là bạn gái anh không tốt với cô ấy, vậy đối tốt với ai? Bạc Sủng Nhi có chút lo lắng nhìn Lý Tình Thâm, suy nghĩ một chút, trong lúc bất chợt nói, tối nay chúng ta ăn cơm tại biệt thự, cũng đừng cho đầu bếp tới đây làm, tự chúng ta làm đi. Bạc Sủng Nhi nói xong câu đó, trong lúc bất chợt dừng lại, nhếch miệng nghĩ, nhóm người này bị nuông chiều, ai sẽ nấu cơm? Ngược lại Tô Thần lười biếng lên tiếng, tốt, thức ăn Mạt Mạt nhà chúng ta làm được gọi hạng nhất, tối nay cứ giao cho cô ấy. Bạc Sủng Nhi kinh ngạc một chút, sau đó lắc đầu một cái, nói, hay là thôi đi, một người làm nhiều thức ăn như vậy, cảm thấy mệt đấy. Không sao đâu. Lăng Mạt Mạt bất chợt lên tiếng, cô cảm thấy cô ngồi ở bên người Lý Tình Thâm cũng sắp hít thở không thông rồi, thà rằng như vậy, không bằng nhanh tránh ra, đi phòng bếp nấu cơm có thể tránh anh. Cô hết sức vui lòng, nhất thời Lăng Mạt Mạt nhếch môi cười cười, tự nhiên nói, nếu như mọi người không chê, tối nay tôi sẽ làm đại tiệc cho mọi người. Dịch Hỉ Hoan lập tức gật đầu đồng ý, sau đó chu mỏ một cái, nói, tôi có thể theo cô không? Lăng Mạt Mạt mặt mày tươi cười gật đầu một cái, liền đứng dậy vào phòng bếp. Đồ trong phòng bếp đồ biệt thự rất đầy đủ, Lăng Mạt Mạt mở tủ lạnh ra nhìn qua một lần bên trong có gì, sau đó nhanh chóng ở suy nghĩ món ăn mình định làm ra ngoài. Dịch Hỉ Hoan thay vì nói là đến giúp đỡ, không bằng nói tới gia tăng phiền toái. Lăng Mạt Mạt ngượng ngùng đuổi cô đi ra ngoài. Cũng may Dịch Thiển thấy Dịch Hỉ Hoan đi vào chưa được mấy phút, liền dụ dỗ cô đi ra. Những người khác cũng tới vòng qua một vòng, hỏi Lăng Mạt Mạt có cần giúp một tay hay không. Lăng Mạt Mạt sợ bọn họ cũng thêm phiền toái cho mình, liền cười cự tuyệt. Tốt nhất, chỉ có Tô Thần ở trong phòng bếp với Lăng Mạt Mạt. Mỗi lần Lăng Mạt Mạt nấu xong một món, Tô Thần sẽ mang lên mâm, Lăng Mạt Mạt múc món ăn, Tô Thần sẽ nhận lấy bưng ra, đặt ở phía trên bàn ăn. Sau khi Lăng Mạt Mạt làm xong toàn bộ món ăn, mời mọi người ăn cơm, còn mình thì đi phòng bếp nhìn xem canh đã xong chưa. Đoàn người ngồi ở trên bàn ăn, nhìn món ăn cả bàn, mặc dù không bằng đầu bếp mình làm, nhưng vì bọn họ ngay cả món cà chua xào trứng còn không làm được, cho nên vẫn không ngừng ca thán. Tô Thần đi vào toilet, Lý Tình Thâm ngồi ở trước bàn ăn, nhìn chằm chằm món ăn một bàn một chút, lại đột nhiên đẩy ghế ra, nhàn nhạt nói một câu, tôi đi lấy đũa. Lăng Mạt Mạt nghe được sau lưng có tiếng bước chân truyền đến, cô cho là Tô Thần, cũng không quay đầu lại mở miệng phân phó nói, A Thần, giúp em lấy to canh, canh đã nấu xong. Lý Tình Thâm không nói gì, lặng lẽ xoay người, cầm tô canh đưa tới. Lăng Mạt Mạt nhận lấy, thuần thục múc canh, tiếp theo phân phó, được rồi, bưng đi. Lúc Lý Tình Thâm vươn tay bưng canh, Lăng Mạt Mạt mới phát hiện khác lạ, dương mắt thấy là anh, trong lòng thất kinh, ngón tay lại không cẩn thận đụng phải nồi canh, cô bị nóng vỗ thốt lên, ngón tay lập tức rụt trở về. Lý Tình Thâm nhanh chóng giơ tay lên, nắm lấy tay cô, cúi đầu cẩn thận kiểm tra, giọng nói khẩn trương, có nặng lắm không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 689, trầm luân phụ nữ của người anh em. 19, thân thể Lăng Mạt Mạt trầm xuống cứng nhắc, quên đi đau đớn ở đầu ngón tay, cô lắc đầu một cái, nhìn anh vẫn nắm tay mình, hơi động động, muốn tránh thoát. Lý Tình Thâm hồi hồn, ánh mắt phức tạp nhìn cô chằm chằm, âm điệu vững vàng nói, thật xin lỗi.

giọng điệu ám muội, mặt mặt đi tắm, tớ xuống lấy chai rượu đỏ. Tô Thần ngậm điếu thuốc đi đến bên tủ rượu, chọn một chai rượu Pháp, thuận tay lấy hai chiếc ly chân cao, qua qua về phía Lý Tình Thâm, tớ lên trước, đoán chừng cô ấy đã tắm xong, không nhìn thấy tớ. Lý Tình Thâm không nói gì, sắc mặt không thay đổi, chỉ là Tô Thần không chú ý khói thuốc ở giữa hai ngón tay có chút vặn vẹo. Tâm tình Tô Thần cực tốt, xoay người, gian kế đã thành, bước chân lên lầu. Lý Tình Thâm rũ vành mắt, đốt thêm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, tư vị cổ quái tan ra trong phổi, xen lẫn đau đớn càng thêm khó chịu. Cô gái anh yêu cùng sống cùng phòng với người đàn ông khác, ở trước mặt anh. Anh không biết trên thế giới này còn có gì khiến anh đau khổ hơn. Anh càng không biết rốt cuộc đời còn muốn ngược đãi anh bao nhiêu lần mới bằng lòng ưu đãi anh một lần. Lý Tình Thâm nhắm chặt hai mắt lại, trong đầu đều là hình ảnh Tô Thần và Lăng Mạt Mạt ở cùng nhau, cô và cậu ta làm chuyện này chuyện kia. Anh lắc mạnh đầu một cái, mở mắt tâm phiền. Ý loạn, bất chợt đứng lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 691, trầm luân phụ nữ của người anh em. 21, anh nghĩ không có người đàn ông nào chấp nhận một số chuyện này đi. Anh muốn xông lên nói với Tô Thần, không được, cậu không thể ở cùng phòng với cô. Người phụ nữ này đã lọt vào mắt anh hơn 10 năm trước, sau đó trở thành người phụ nữ trong toàn bộ sinh mệnh của tớ. Đầu Lý Tình Thâm nóng lên, dựa vào cầu thang đi tới, vậy mà anh mới đi được hai bước, đột nhiên dừng lại. Anh nhớ đến đêm đó cô nói với người kia rằng cô thích cậu ta, cô thích Tô Thần. Anh bây giờ cứ thế xông lên, nói những lời đó, Tô Thần sẽ như thế nào? Tô Thần sẽ buông tha Lăng Mạt Mạt sao? Bất luận Tô Thần có yêu nhiều hơn một người, cậu ta cũng sẽ tuyệt đối không để cho một người phụ nữ ở giữa phá hỏng tình cảm anh em. Lý Tình Thâm nghĩ mình thật hồ đồ. Từ khi anh trở về nước đến bây giờ chỉ có mấy ngày, chưa kịp nói với Tô chuyện với Tô Thần. Anh nên hỏi Tô Thần một câu, có thật lòng thích Lăng Mạt Mạt? Nếu Tô Thần thích Lăng Mạt Mạt thật, nếu như bọn họ yêu nhau thật lòng, anh phải làm sao? Nghĩ đến đây, tay Lý Tình Thâm nắm thành quyền, nhìn chằm chằm cửa phòng của Tô Thần và Lăng Mạt Mạt. Nếu bọn họ yêu nhau, một là người anh em của anh, một là người phụ nữ anh yêu, anh nghĩ anh sẽ buông tay cho dù anh có yêu cô nhiều bao nhiêu, cho dù anh không thể quên được cô, anh cũng không thể lấy danh nghĩa tình yêu để đi thương tổn cô. Một đoạn tình yêu, thay vì ba người đau khổ không muốn sống, không bằng để mình anh xuống địa ngục đi. Lý Tình Thâm nghĩ đến đó, môi giật giật, chậm rãi móc điện thoại di động trong túi áo ra, tìm số của Tô Thần, ấn gọi. Mạt Mạt tắm xong nằm trên giường xem tivi. Tô Thần tùy ý cởi bỏ áo khoác, đi vào phòng tắm. Qua một lát, chuông nhạc điện thoại dễ nghe của Tô Thần vang lên. Lăng Mạt Mạt cảm thấy ca khúc này cực kỳ quen thuộc. Cô lắng nghe một chút, phát hiện ca khúc này là Trần Uyển Như hát Đời Đời Kiếp Kiếp, một trong những ca khúc do thần thoại soạn năm đó. Bài hát của 10 năm trước. Hôm nay nghe được, điệu khúc vẫn mê người, lời ca động lòng. Người tình nguyện thì đừng do dự tôn nghiêm, uất ức không thể tránh được, ngàn vạn lần không được chần chừ bước tới. Lăng Mạt Mạt nghe có chút nhập thần, đang suy nghĩ lời ca tiếp theo là gì, lại phát hiện tiếng hát bị cắt đứt. Cô ngẩng đầu lên, thấy Tô Thần mặc áo choàng tắm, một tay cầm khăn lông lau lau tóc còn ướt, một tay nghe điện thoại. Âm thanh của Tô Thần hơi trầm thấp, tự nhiên hỏi, tình thầm, sao thế? Vốn cảm thấy việc không liên quan đến mình, Mạt Mạt tập trung tinh thần trên tivi, lúc nghe thấy hai chữ Tình Thâm không tự chủ dựng lỗ tai lên, tâm tư đặt hết trên điện thoại của Tô Thần. Có gì không? Tô Thần chần chừ nhìn Lăng Mạt Mạt một chút, nói đứt quãng mấy câu, có chuyện rất quan trọng sao? Muốn nói với tớ. Chuyện gì? Ngày mai nói không được sao? Phải bây giờ. Tô Thần nhíu nhíu mày, trầm tư chốc lát, mới mở miệng nói, được, cậu ở dưới lầu chờ tớ. Bây giờ tớ xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 692, trầm luân phụ nữ của người anh em. 22, Tô Thần cúp điện thoại, bỏ di động vào trong túi, hai tay cầm khăn lông xoa xoa đầu thấm khô những giọt nước,